Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, gặp lại Jimbei. Ấy thấp giọng nói, nếu như là như vậy nói, ta tình nguyện cha đừng tới cứu ta. Vì cứu ta, nhưng phải chúng các huynh đệ thương vong, ta thật sự là khó có thể tiếp thu. Jimbei nói, ây, người không muốn nghĩ như vậy. Ta muốn tất cả mọi người sẽ muốn liều mạng hết tất cả tới cứu ngươi. Mọi người đều là tự nguyện. Ây nói, chính là tự nguyện, cho nên ta mới phát giác được hổ thẹn. Ta chẳng qua là một người bình thường. Để mọi người như vậy đối với ta, trong lòng ta khó an. Jimbei nói, nếu như ngươi cảm thấy khó an, vậy thì chờ bị cứu ra ngoài sau khi, lại thật tốt báo đáp mọi người a. Ây nói không ra lời. Hắn biết Jimbei ý tưởng, bằng không Jimbei cũng sẽ không tới nơi này. Ây chợt nhớ tới cái gì, hắn vội vàng hướng Jimbei hỏi. Đúng rồi, Jimbei, người nhận thức một người tên là Tử Thần Đích Nhân sao? Tử Thần? Jimbei biểu tình biến đổi, hỏi, Tử Thần chính là Soyo à? Làm sao người biết? Ây nhìn thấy Jimbei quả nhiên nhận thức Soyo, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bởi vì ta từng nói chuyện với hắn. Hắn ở nơi này cái vô hạn trong ngục. Jimbei biểu tình thông suốt đại biến, bất khả tư nghị kêu lên, sao 17, làm sao có thể? Soyo ở nơi này trong ngục giam? Hắn làm sao có thể ở nơi này trong ngục giam? Thực lực của hắn nhưng là liền hải quân đại tướng đều không bắt được hắn. Hắn làm sao có thể? Nói, Jimbei bỗng nhiên ngừng. Hắn chợt nhớ tới Soyo ở 10 năm trước mai danh ẩn tích sự tình. Nghe nói là cùng Mắt Ưng đánh một trận về sau liền biến mất không thấy. Bất quá Mắt Ưng nói, cũng không có giết chết Soyo. Hai người chỉ là đánh thành ngang tay. Bất quá Soyo 10 năm chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn khả năng xảy ra chuyện gì. Soyo là 10 năm trước không có tin tức. Lẽ nào hắn 10 năm trước đã bị hải quân bắt được, bị nhốt ở chỗ này, cho nên chúng ta mới chỉ có, không có nửa điểm tung tích của hắn. Jimbei trong lòng suy đoán. Jimbei vội vàng hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Ây chỉ vào vô hạn ngục chỗ sâu nhất, nói ra, hắn đã bị nhốt tại tận cùng bên trong phòng giam. Đã biết Soyo tin tức sau đó, Jimbei nơi nào vẫn có thể nhịn được. Hắn nhất thời lớn tiếng kêu lên, Soyo, là ngươi sao? Ngươi ở nơi này sao? Nhà tù chỗ sâu, Soyo nghe được Jimbei kêu to sau đó, nhất thời lộ ra mỉm cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Mới vừa hắn liền nghe được động tĩnh, cùng với cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tiến nhập vô hạn ngục. Chỉ bất quá hắn không dám xác định rốt cuộc là người nào. Bây giờ nghe Jimbei thanh âm, trong lòng hắn ngược lại là hết sức vui vẻ. Jimbei, không ngờ tới huynh đệ ta ngươi lại lần gặp gỡ. Vậy mà lại là ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời Impel Down trong ngục giam. 10 năm lao ngục cuộc đời, để Soyo thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Bởi vì hắn đã 10 năm không có bình thường nước uống. Nghe được Soyo thanh âm, Jimbei nhất thời lộ ra vẻ kích động. Hắn hưng phấn kêu lên, Soyo, thật là ngươi à, thì ra thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ấy là đang dối gạt ta đây, quỷ gào gì, có phiền hay không à, kêu la cái gì, ồn ào, Tử Thần, làm sao luôn là ngươi à, Soyo tiểu tử, trong khoảng thời gian này làm sao luôn gặp phải người quen à, người nhận biết người bị bắt đi vào sao, ha ha. Cửu biệt gặp lại a, thật đúng là khiến người cảm động a. Hắc hắc ha ha ha. Nghe những phạm nhân này quỷ gáo, Soyo lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi là không phải còn muốn nếm thử khí phách của ta. Soyo lời này vừa nói ra, đầu tiên là để không ít người vì thế mà kinh ngạc. Nơi đây bị giam nhân, đại đa số đều là năng lực trái ác quỷ giả, hiện tại bọn họ năng lực bị hạn chế. Thừa nhận Soyo bá vương sắc Haki sẽ để bọn họ vô cùng khó chịu. Lúc đầu bị xem ra cũng đã đủ chịu tội. nếu như lại bị Soyo dùng bá vương sắc Haki chấn choáng, cái kia có thể không phải một cái tốt cảm giác. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vô hạn ngục cũng là an tĩnh không ít, bất quá cũng vẫn còn có chút người không sợ Soyo khí phách, vẫn ở nơi nào gì ra gì dầm, bất quá nhưng cũng là không ảnh hưởng hắn cùng Jinbei đối thoại. Soyo tự giễu cười nói, 10 năm trước cùng mắt ưng đánh một trận xong, đã bị hải quân những tên kia bắt được, lại nói tiếp, đã bị nhốt ở chỗ này 10 năm, gặp lại ngươi cũng bị nhốt vào được, ta liền biết khoảng cách ta đi ra thời gian không xa. Ha ha, ha ha ha ha, Soyo cười to để Jinbei lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong ngục giam những phạm nhân khác cũng đều là tò mò hỏi. Uy, tử thần tiểu tử, người nói khoảng cách đi ra thời gian không xa. Đây là ý gì? Đúng vậy, tử thần tiểu tử, nơi đây nhiều người như vậy. Liền tiểu tử ngươi để cho người nhìn không thấu. Thật có thể rời đi nơi này. Đừng nghe hắn ở nơi nào nói bậy. Nếu như có thể đi ra ngoài, hắn sớm liền đi ra ngoài. Như thế nào lại bị nhốt ở chỗ này 10 năm? Soyo hoàn toàn không có để ý những người này kêu loạn, mà là đối với Jinbei hỏi. Jinbei, người đã bị quan vào. Cái kia nói vậy cha đã triển khai hành động a? Jinbei buông nghi ngờ trong lòng. Đối với Soyo nói ra. Đúng, cha đã 970 triển khai hành động. Bất quá ta cũng không biết cha hắn đến cùng chuẩn bị làm sao đến đây nghĩ cách cứu viện ấy. Soyo nói ra, vẫn có thể làm sao cứu. Tự nhiên là đánh lên hải quân tổng bộ. Trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Bất quá nói như vậy, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lúc này đây khả năng liền muốn tổn thất nặng nề. Nhất là cha, hắn lão nhân già đã có tuổi, rất khó lại tiến hành cường độ cao chiến tranh. Hơn nữa ta lo lắng nhất chính là tích cái tên kia. Hắn trăm phương ngàn kế khơi mào hải quân tổng bộ cùng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh. Hắn là nhắm ngay cha vị trí cùng với năng lực. Hắn nhất định sẽ đối với cha hạ thủ. Jinbei nghe vậy kinh hãi. Ây phía trước nghe Soyo nói qua. Cho nên hắn đối lập nhau tốt một chút. Jinbei khẩn trương hỏi. Tích tên kia thực sự sẽ đối với cha hạ thủ sao? Soyo nói. Chuyện cho tới bây giờ. Hỏi cái này chút còn có cái gì dùng. Ta nhất định phải đi cứu cha. Cho nên ta phải rời đi nơi này. Jinbei, nếu ta đoán không lầm lời nói. Ta ở lại bên ngoài người chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp người vào tới cứu ta. Hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó ta muốn ngươi theo ta cùng đi hải quân tổng bộ. Không đợi Jinbei nói. Vô hạn ngục các phạm nhân nhất thời toàn bộ đều kêu lên sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.